Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 398, Tình Lữ Sơn Trang. Phóng mắt nhìn lên, toàn bộ tòa núi đều chìm ngập trong tuyết trắng, giống như ngọc thạch, như là phỉ thúy, ấy chính là niên bảo ngọc tắc thần sơn. Tôn Tiểu Ngũ, người làm nhiệm vụ hướng đạo, chỉ vào một đỉnh núi lung linh cao ngất nói: "Theo truyền thuyết đương địa thì sơn thần của tòa niên bảo ngọc tắc này là con gái thứ ba của sơn thần hóa thân. Mọi người nhìn xem, nàng đang dựa vào chân nghe phụ thân nói chuyện. Dưới chân núi có hai cái hồ, thì đó chính là tiên nữ hồ và yêu nữ hồ. Còn thạch bích lớn bên kia chính là tiên nữ đài, nơi thành hôn của con gái thứ ba sơn thần nguyễn hóa thành người và tổ tiên của tạng tộc lưu lại. Các truyền thuyết hầu hết là rất mỹ lệ, rất biết cách để đánh động nhân tâm. Nếu Nhược Băng nhìn đỉnh núi đến xuất thần, thật rất giống. Khi xưa ta tới đây lại không hề chú ý tới những thứ này." Dương Lô Chỉ nắm tay Liễu Nhược Băng: "Băng nhi, lúc đó nếu ta có thể ở cạnh nàng thì nhất định sẽ phát hiện ra." Từ khi rời khỏi chùa, nói những lời thề hẹn kiếp này kiếp sau, Dương Lô Chỉ đã vứt hết mọi cố kỵ, dũng cảm cầm lấy tay Liễu Nhược Băng, giống như một đôi tình nữ vậy. Liễu Nhược Băng mới đầu còn muốn tránh né, nhưng Dương Lô Chỉ cứ cố chấp, giết rồi nàng cứ để mặc cho hắn nắm. Liễu Nhược Băng kỳ quái hỏi: "Vì sao như vậy?" Dương Lô Chỉ dùng tay còn lại chỉ vào hai tòa núi: "Nàng nhìn xem, ta thấy họ như một đôi tình nhân. Sơn thần thì đứng dựa vào nữ tử bên cạnh sơn thần. Xem ra họ là một đôi yêu nhau. Nàng xem họ dựa vào nhau thân mật như vậy, chẳng phải là một đôi tình nữ hay sao?" Liễu Nhược Băng nhìn kỹ: "Đúng à, rất giống." Dương Lôi Chỉ lại chỉ vào hồ nước xanh biếc ở dưới hai tòa núi: "Nhìn đi, cái hồ đó như là cái kính trang điểm của nữ nhân, người nam đang chải tóc cho người nữ." Liễu Nhược Băng như có cảm giác, dựa thân vào người hắn, ừ nhẹ một tiếng, phảng phất như đã nhìn thấy đôi tình nhân dựa vào nhau ở bên hồ. "Trên cao đó chính là ta." Dương Lôi Chỉ ôn nhu hôn nhẹ lên tóc nàng: "Còn ngồi dựa đó thì chính là nàng." Liễu Nhược Băng từ từ xoay mặt lại, ánh mắt sáng long lanh giống như một ngọn núi tuyết lập lòe dưới ánh dương quang. Dương Lôi Chỉ dịu dàng hỏi: "Băng nhi, đêm nay chúng ta ngủ lại bên hồ nhé, chịu không?" "Dạ." Liễu Nhược Băng gật đầu: "Nhưng mà chúng ta hiện giờ đã ở gần với địa giới của quán đỉnh Pháp Vương, mọi người phải cẩn thận." Nam Cung Hùng gật đầu, phân công gia tăng cảnh giới, mọi người hướng về cạnh hồ tiến lên, cuối cùng thì cũng tới bên hồ. Vừa rồi lúc ở xa, toàn bộ khung cảnh giống như là tinh không vạn lý, nhưng khi tới cạnh hồ thì khí hậu lại đầy sương mù, gió lạnh từng trận, từng bông tuyết rơi xuống. Tống Vân Nhi và Hồng Lăng đỡ Liễu Nhược Băng xuống xe ngựa. Hồng Lăng lạnh run cầm cập, Dương Lô Chỉ vội lấy từ trong xe ra một bộ áo dày khoác lên người nàng bảo: "Cần phải chú ý, khí hậu ở đây biến hóa vô thường, đừng để bị lạnh." Hồng Lăng cười lập tức hít hít mũi: "Đa tạ lão gia, át xỉ." Rốt cuộc thì vẫn nhảy mũi, chọc cho mọi người phải bật cười. Dương Lô Chỉ cũng cười: "Thời tiết này thật đúng là như mặt của con nít, nói biến là biến ngay." Tiếc ra, cái này cũng có lời giải thích của nó. Tôn Tiểu Ngũ hướng đạo cười, chỉ vào hai cái hồ: "Thời tiết này chịu ảnh hưởng bởi tâm tình của tiên nữ hồ và yêu nữ hồ." "Sao? Sao lại ảnh hưởng?" "Nếu tiên nữ thần vui vẻ thì bầu trời sẽ quang đãng đầy tình, thần sơn cũng có thể nhìn thấy cảnh sắc mỹ lệ phi thường. Còn nếu như yêu nữ thần phát giận thì ông trời sẽ trở mặt, hoặc là mây đen che kín, hoặc là gió mưa ngất trời, hoặc là hoa tuyết tung bay, nhìn không thấy được thần sơn." "Ha ha," Tống Quân Nhì cười nói, "thì ra hai cái hồ này là do yêu tinh biến thành, lại hay phát ra tỷ khí." Tôn Tiểu Ngũ xua loạn hai tay: "Cô nương không nên nói loạn, nếu mà để cho hai nữ thần nghe được thì không xong đâu, nếu là sơn thần nghe được thì còn có thể đại họa lâm đầu nữa." "Sao lại có đại họa đổ xuống đầu chứ?" Tống Quân Nhì kỳ quái hỏi. "Nghe nói sơn thần mà nổi giận, nhẹ thì mưa tuyết dập dồn làm cho người ta lạnh cóng sắp chết, nặng thì cuồng phong dữ dội có thể cuốn cả đá lên trời, huống chi là người. Cộng thêm mấy ngày nữa, mấy đêm đổ tuyết lớn thỏ tay ra không thấy ngón, Đông Nam Tây Bắc đều không phân rõ. Chờ đến trời trong xanh lại thì đã không thấy người đâu nữa. Đó chẳng phải là bị Sơn Thần ăn thịt rồi hay sao? Tên Tôn Tiểu Ngũ này có vẻ vô cùng kính sợ Sơn Thần, vừa nói vừa không ngừng chắp tay vái. À, xem ngươi nói giống thật quá, và có lẽ là thật như vậy rồi. Tống Quân Nhi ngước đầu nhìn lên Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn, hiện giờ đã hoàn toàn bị mây mù che phủ. Ngoại trừ sương khói cuồn cuộn thì không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bất giác bỗng cảm thấy bực mình. Lúc này, Nam Cung Hùng và các hộ vệ đã bắt đầu hạ trại ở cạnh hồ. Hồng Lăng lấy một giỏ trái cây từ xe hàng đến, Dương Nô Chỉ cầm lấy một quả mơ khô đưa cho Tống Quân Nhi. Tống Quân Nhi tiếp lấy bỏ vào miệng cắn một cái, không nhai, dùng tay miết miết. Bây giờ mới phát hiện nó đã lạnh cứng đanh. Hồng Đăng cũng phát hiện, anh này hết cười nói. Em không ngờ dưới núi tuyết này lạnh như vậy, để em coi xem có món gì chưa đông không. Được rồi Hồng Lăng, Tống Quân Nhi ngăn lại rồi bước tới cạnh Liễu Nhược Băng. Cho dù là không đông thì cũng lạnh như băng. Trong thời tiết quỷ quái thế này, nếu có thể nấu một món canh nóng hay cái gì đó để uống thì hay biết mấy, phải không sư phụ? Liễu Nhược Băng đoán biết là học trò của mình sắp có chủ ý quái quỷ gì đây, liền cười hỏi. Còn định nhà Hồng Lăng nấu cái gì ngon để ăn thì cứ nói đi, giả vờ giả vịt. Hi hi, Tống Quân Nhi cười chuyển thân nói với Hồng Lăng. Đại sư phụ, đêm nay cho chúng tôi ăn món gì ngon đây? Món bún nướng hả? Nướng chui quá nhiều mỡ, cứ ăn thịt mỡ hoài thì Liễu tiền bối có thể không thích. Hồng Lăng cười cười nhìn Liễu Nhược Băng. Cô gái này cũng hiểu ý người, Dương Nô Chỉ than thầm, gật đầu nói. Đúng vậy, nướng chui quá ngậy, chúng ta đổi cái gì mới và tươi hơn. Tống Nhi xoay chuyển ánh mắt, nhìn vào mặt hồ cười nói. Ăn cá thế nào? Chúng ta câu cá cho em làm món cá hấp hay canh cá gì đó có được không? Ta ghiền cái món cá hấp của em quá, nghĩ đến là đã thèm chảy cả nước miếng. Thấy nàng ra vẻ ham ăn như vậy, Hồng Lăng cười khúc khích. Được à, nhưng mà chúng ta không có công cụ bắt cá, làm sao bắt được? Trên hồ này xem ra là có ngư dân. Tống Vân Nhi ngước mắt nhìn ra hồ, nhìn mãi mà chẳng thấy con thuyền nào. Kỳ quái, ngư dân chạy đâu hết rồi? Tống Vân Nhi gọi Tôn Tiểu Ngũ đang cùng bọn Nam Cung Hùng dựng lều lại hỏi. Này, hồ sắc lại không có ngư dân? Ngư dân? Tôn Tiểu Ngũ cười cầu tài đáp. Cô nương, hồ này không có ngư dân nào đâu. Vì sao? Nhân vì người ở đây không có ăn cá, đặc biệt là cá trong hồ này. À, chẳng lẽ cá ở đây cũng là thần tiên, không thể ăn hay sao? Cái đó thì không phải. Ha ha, Tôn Tiểu Ngũ há miệng ú ớ không biết giải thích thế nào. Thấy Tôn Tiểu Ngũ làm ra vẻ khó xử, Dương Nô Chỉ vội phản ứng. Hắn nhớ là lúc còn là sinh viên đã đọc tư liệu mô tả về tập tục thủy táng của dân tộc Tạng, liền nói. Nhân vì cái hồ này dùng để mai táng người chết đúng không? À, đến lúc này thì ngay cả Liễu Nhược Băng cũng cả kinh. Tống Quân Nhi hồ nghi nhìn Dương Nô Chỉ rồi lại nhìn Tôn Tiểu Ngũ. Thấy Tôn Tiểu Ngũ áy náy gật đầu. Đúng vậy, lão ba tánh xung quanh đây đều là người khốn cùng. Sau khi chết rồi không có tiền mời lạt ma tới tụng kinh siêu độ, càng không có tiền thỉnh thiên táng sư để làm thiên táng. Liền khiêng tới bên yêu nữ hồ rồi đưa thi thể vào trong hồ, coi như cung phụng cho sơn thần và hồ nữ. Đừng nói nữa, cá trong hồ này ta không ăn đâu. Tống Quân Nhi lùi lại vài bước, giống như sợ người ta muốn cưỡng bức nàng phải ăn cá vậy. Những người khác đều nhíu mày. Hồng Lăng miễn cưỡng cười cười nói. Vậy thì chúng ta không ăn cá nữa. Trên xe còn có mấy món rau củ và thịt trâu ướp, em làm cho mọi người ăn được không? Trong lúc nói chuyện, Liễu Nhược Băng đột nhiên trầm giọng nói. Có người đến. Mọi người nghe thế vội vàng nhìn chung quanh, chẳng mấy chốc quả nhiên thấy dưới chân thần sơn có một đám hơn 10 người ngựa chạy tới. Nam Cung Hùng huýt gió, các hộ vệ lập tức bày thành đội hình chiến đấu bảo hộ chung quanh Dương Nô Chỉ và mọi người. Mã đội tới rất nhanh, chẳng đầy một tuần trà đã tới trước mặt, đều là một đám lạt ma chọc đầu trong trang phục lạt ma. Người đi đầu là một đại hán vạm vỡ mặc trang phục lạt ma màu đỏ sậm. Trong tiết trời lạnh thế này, vì lạt ma này lại chỉ mặc có một làn áo mỏng, hơn nữa tay còn để hở ra ngoài, so với y phục của Tống Quân Nhi thì còn mặc ít hơn. Đại hán vạm vỡ ấy nhảy xuống ngựa, nói xí sâu xí xa gì đó. Tôn Tử Ngũ vội vã bước tới hồi đáp lại y. Dương Nô Chỉ nhìn về phía Liễu Nhược Băng, thấy nàng cũng đầy vẻ nghi hoặc, biết là nàng không biết những người này. Dù sao thì tính từ ngày nàng lên để khiêu chiến với Đế Lạc tới nay đã hơn 10 năm.

thì ở ngoài đã vang lên tiếng gọi khẽ của Nam Cung Hùng. Tước gia, tước gia. Dương Nô Chỉ ứng tiếng. Vào đi. Nam Cung Hùng vén rèm tiến vào trong, khom người thưa. Khai bẩm tước gia, Lạt Ma chiều hôm qua lại mang một đám người nữa tới. Lần này dẫn đầu là một người ốm, xem dáng vẻ có vẻ lợi hại. Lại nói là đặc biệt tới để nghênh tiếp tước gia lên núi. Truyền cho vào. Nam Cung Hùng đáp ứng chuyển thân ra ngoài trứng bồng. Lúc này Dương Nô Chỉ đã chỉnh lý xong quan bào. Hồng Lăng đã cuộn gọn lại mền gối, sắp xếp trà kỷ chỉnh tề. Dương Nô Chỉ ngồi giữa. Từ Thạch Lăng cùng các tiếp thân hộ vệ đứng hai bên. Kim Sư Gia ngồi một góc. Liễu Nhược Băng và Tống Môn Nhi cũng tiến vào lều đến ngồi cạnh Dương Nô Chỉ. Việc sắp xếp như thế là chuyện nên làm. Dù gì hắn cũng là một bá tước đường đường, không thể để pháp vương này khi dễ. Nếu không, những chuyện sau đó rất khó tiến hành. Hơn nữa, Đế Lạc hảo xưng là đóa cam đệ nhất cao thủ, không thể không cẩn thận. Có Liễu Nhược Băng ở bên cạnh, Dương Nô Chỉ cũng yên tâm. Chẳng mấy chốc, Nam Cung Hùng và người hướng đạo là Tôn Tiểu Ngũ dẫn hai người nữa đi nhanh vào đại trướng. Dương Nô Chỉ ngước mắt nhìn, thấy trong đó có đại hán cao lớn chiều tối qua. Người còn lại là một kẻ cao ốm, độ tuổi chừng 4-50. Liễu Nhược Băng vừa nhìn người cao ốm này, không nhịn được nhìn về phía Dương Nô Chỉ. Hắn lập tức hiểu ý, người này Liễu Nhược Băng không nhận thức, nó không chừng năm xưa khi khiêu chiến Đế Lạc chưa từng gặp qua. Tôn Tiểu Ngũ dùng tạng thoại để giới thiệu. Người cao ốm đó nghe xong, liền bước lên một bước, dùng tiếng Hán lưu loán nói. Tước gia, tai hạ là Cường Ba, là đại đệ tử dòng chính của Quán Đỉnh Pháp Vương. Chịu lời ủy thác của Pháp Vương tới đây, nghênh thỉnh tước gia lên núi. Xem ra, tên Cường Ba này không hề nhận biết Liễu Nhược Băng. Có lẽ năm xưa Liễu Nhược Băng đã che mặt lên núi khiêu chiến. Dương Nô Chỉ ra vẻ vui. Người biết nói tiếng Hán sao? Vâng, sư phụ của tôi được Hoàng thượng sắc phong làm Quán Đỉnh Pháp Vương. Đệ tử theo lão nhân gia người rất thường lên kinh sư bái kiến Hoàng thượng, đến các vùng đất của Trung Nguyên để tầm sư kết bạn, cho nên cũng biết một chút tiếng Hán. Như vậy thì quá tốt rồi, Dương Nô Chỉ nói. Thỉnh đại sư chờ một chút, chúng ta nhổ trại bạt doanh xong là có thể lên núi. Cái đó không cần, Cường Ba chắp tay nói. Tước gia, Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn của chúng tôi là một tòa thần sơn, nhưng người bình thường không thể tùy ý lên núi. Nếu không sơn thần tức giận, ba tánh chung quanh sẽ chịu khổ. Dương Nô Chỉ nhíu mày. Đại sư nói lời này là ý gì? Thái độ Cường Ba càng khiêm cung hơn. Tước gia, vô cùng xin lỗi. Với Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn này, người thường sẽ bị tuyệt đối cấm lên núi. Cho dù là tín đồ của bổn giáo cũng chỉ có thể ở dưới thần sơn mà bái lạy, không thể bước nửa bước lên núi. Nếu không được Pháp Vương sẽ bị xử phạt. Thực ra đến rồi, Pháp Vương làm phép bẩm báo với Sơn Thần, nói là chỉ có thể để một mình thực ra lên núi. Những tùy tùng khác chỉ có thể chờ dưới núi. Nhưng mong thực ra hiểu cho. Cái gì? Chỉ một mình Dương Nô Chỉ được lên núi. Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi đều biến sắc. Tống Vân Nhi gay gắt. Ê, các ngươi làm cái trò quỷ gì vậy? Chỉ để một mình Kakata lên núi. Liễu Nhược Băng nhìn Tống Vân Nhi, ra ý bảo nàng đừng nói. Tống Vân Nhi bây giờ mới lau bầu. Thần sắc Dương Nô Chỉ trầm lại hừ một tiếng. Bổn quan là do triều đình phái tới, chẳng lẽ không thể ngoại lệ sao? Thân tình của Cường Ba vô cùng áy náy, cúi người thật thấp. Xin thỉnh tước gia thứ tội, lần trước triều đình phái quan viên đến khao thưởng Pháp Vương cũng đều cung tiễn ở dưới chân của thần sơn. Sau đó quan viên ấy yêu cầu phải mang lên tùy tùng, lên núi để ngắm phong cảnh. Pháp Vương ngăn không được, chỉ đành chiều ý. Kết quả nửa đường gặp phải tuyết lở đã bị chôn sống ở dưới tuyết. Thầy cốt đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Thần kỳ vậy sao? Tống Vân Nhi nghĩ thầm, tự hỏi không biết là thật hay giả đây. Cường Ba lại nói. Thỉnh tước gia yên tâm, Pháp Vương của chúng tôi nói sự an toàn của ngài được Pháp Vương của chúng tôi dùng đầu đảm bảo với triều đình. Nếu như có nửa điểm sai sót gì, Pháp Vương sẽ tự thân tới triều đình thỉnh tội. Tống Vân Nhi nhịn không được lẩm bẩm. Thỉnh tội, người đã chết rồi còn thỉnh cái cục cứt. Thỉnh tội có ích gì? Dương Nô Chỉ nhìn Cường Ba và Gia Thố chằm chằm, lúc sau mới quay lại hỏi Kim Sư Gia. Tiên sinh thấy thế nào? Kim Sư Gia thưa. Tước gia thân quý giá, thế mà đi một mình không có tùy tùng thì sao coi cho được. Nhưng nếu như Liên Bảo Ngọc Tắc này là thần sơn, dù sao cũng có quỷ cụ của nó. để nhiều người lên núi thì không tiện cho lắm. Như vậy đi, tước gia mang theo Liễu tiền bối, Tống cô nương cùng Nam Cung Hùng và 6 hộ vệ lên núi, thế nào? Cường Ba hơi ngước đầu nhìn 6 tiếp tân hộ vệ sau lưng Dương Nô Chỉ, vội nói. Tước gia, điều này chỉ sợ không được. Pháp Vương chúng tôi nói rồi, chỉ có thể để cho một mình tước gia lên núi. Nếu như người nhiều người như vậy, thì xin thứ cho tại hạ khó tuân theo. Gia Thố vừa tiến vào trướng bổng thì mắt không rời khỏi Tống Vân Nhi, đã sớm khiến cho nàng tức giận muốn bốc khói. Giờ nghe Cường Ba mấy lần ngăn trở, không khỏi trừng mắt thật to. Chúng ta cứ muốn lên, mọi người lên núi một lượt, các ngươi làm gì được ta? Sắc mặt Cường Ba hơi biến, không lạnh không nóng đáp. Vị cô nương này quá xem thường đệ tử của Đế Lạc Pháp Vương chúng tôi. Để hộ vệ Thần Sơn, chúng tôi sẽ không tiếc liều mạng đâu. Đến giờ thì quả thật y đã chọc cho Tống Vân Nhi nổi điên. Nàng quay đầu lại nói với Dương Nô Chỉ. Ca, tên tiểu tử này quá cuồng vọng, muội ra giáo huấn hắn một chút. Dương Nô Chỉ thầm tức cười. Một tiểu cô nương 15 tuổi mà xưng hô với một trung niên 50 tuổi đầu người ta là tiểu tử. Ha ha, xem ra Tống Vân Nhi đã bực mình rồi. Hắn cũng muốn xem coi đệ tử dưới trướng của Đế Lạc Pháp Vương có võ công như thế nào. Dù gì hắn cũng có thiên hạ đệ nhất võ công Liễu Nhược Băng ở bên cạnh lực trận, không cần phải quá lo. Hắn bèn bảo, Vân Nhi đến lãnh giáo vài chiều với đại sư, điểm đến thì dừng, không được thương hại tới đại sư. Cường Ba vừa nghe xong tức tái xanh cả mặt. Được, Tống Nhi vung trưởng đánh tới, Cường Ba hử lạnh hoàn trưởng, phanh một cái, Tống Vân Nhi thối lui một bước, thân hình Cường Ba chỉ lắc lư. Dù gì thì Tống Vân Nhi cũng chỉ mới 15 tuổi, còn Cường Ba đã hơn 40 tuổi có dư. Cường Ba tu luyện nhiều năm, chỉ luận về công lực đã vượt hơn Tống Vân Nhi là cái chắc. Hơn nữa, ưu thế của Tống Vân Nhi không phải nội lực mà là kiếm chiêu. Lòng háo thắng của Tống Vân Nhi bốc lên. Nhớ tới năm xưa, sư phụ chỉ dùng một thanh trưởng kiếm mà đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, uy phong cỡ nào. Còn nàng chỉ là một đồ đệ của Đế Lạc mà không thu thập nổi, quả thật là mất mặt. Tay nàng chợt lắc, trong tay đã xuất hiện một con dao nhỏ sáng lấp lánh. Rút binh khí ra, bọn cô nương muốn xem Đế Lạc các ngươi có bao nhiêu cân lượng. Cường Ba nói, cô nương, đao kiếm không có mắt, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Tống Nguyên Nhi quát, bớt nói lời thừa, ta và sư phụ lần này tới là muốn khiêu chiến cả phái Liên Bảo Ngọc Tắc Sơn của các ngươi. Ở dưới núi cũng đánh, mà lên trên đỉnh cũng đánh. Đừng có nói nhiều lời thừa, rút binh khí ra. Sắc mặt Cường Ba hơi biến, nhìn sang Liễu Nhược Băng. Hai sư đồ với phái ta có thù sao? Tống Nguyên Nhi nhịn không được phiền, nhớ lại lời sư phụ là gặp mặt phải đánh, liền quát. Không có, bị võ chơi thử mà thôi, ta đếm tới ba, người không rút binh khí ra thì người tự chịu trách nhiệm. 1, 2. Cường Ba biết Tống Nguyên Nhi là một kình địch, bản thân y cũng dựa vào tu vi và công lực mười mấy năm mới vừa đánh thắng được nửa thức. Bây giờ nếu động tới binh khí y không dám lơ là, tay liền xoay, trong tay đã xuất hiện một thanh đoạn kiếm. Một thanh kiếm mỏng và nhỏ, ở giữa có huyết tào, do với chủy thủ thì dài hơn, nhưng so với trưởng kiếm thì lại ngắn và mỏng hơn rất nhiều. Dương Nô Chỉ cả kinh, nhìn về phía Liễu Nhược Băng, chỉ thấy nàng khẽ gật đầu. Chính xác không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là loại hung khí mà hắn đang cần tìm. Tống Quân Nhi huy đoạn kiếm, hai người lập tức phát kiếm quang, đấu với nhau thật nhanh. Chớp mắt, mấy chục chiêu đã qua. Tống Quân Nhi từ từ chiếm lại thượng phong, kiếm chiêu càng lúc càng nhanh, giống như một ngân cầu lấp lóa phủ kín Cường Ba. Cường Ba bị động liên tục, lòng khẩn cấp vô cùng, hét to một tiếng. Kiếm chiêu chợt biến thập phần quỷ dị và cứ thường thường từ những góc độ bất ngờ mà ra. Nếu Tống Quân Nhi đột nhiên gặp phải loại kiếm chiêu thế này, chỉ sợ sẽ ăn phải thiệt thòi. Nhưng Liễu Nhược Băng lúc trước, sau khi phát hiện ở yết hầu Ngô Sảo Trinh có vết thương quái dị, đã đem đặc điểm của kiếm chiêu và phương pháp phá giải nói cho Tống Vân Nhi nghe. Cho nên Cường Ba sử dụng những chiêu thức quái dịu này có thể miễn cưỡng chống đỡ một hồi. Một khi đã dùng tới nó thì Tống Vân Nhi lại yên lòng chắc dạ chống đỡ. Cho tới khi Cường Ba sử ra chiêu rất giống với chiêu đã giết chết Ngô Sảo Trinh và Phương Tiệm, thì Tống Vân Nhi đã trở sẵn, hàn quang trong tay lóe lên, buông kiếm. Thanh đoạn kiếm quái dị trong tay Cường Ba bị Tống Vân Nhi một kiếm đánh bay, đâm xuyên cả đỉnh trướng bồng và rớt ra ngoài. Hàn quang tiếp lóe, đoạn kiếm của Tống Vân Nhi đã kề cổ Cường Ba. Thế nào? Cường Ba thở dài, nhắm mắt không nói. Tống Vân Nhi cười hì hì hỏi, chúng ta đã thắng ngươi, ngươi phải đưa chúng ta lên núi chứ. Cường ba nhắm mắt lắc đầu. Cô nương tài cao hơn một bậc, tài hạ kỹ năng không bằng. Muốn giết, muốn chém, xin tùy tiện. Chỉ là pháp vương có lệnh, tài hạ tùy chết, không dám chống. Thỉnh thức gia và cô nương hiểu cho. Tống Quân Nhi thu lại đoạn kiếm lùi hai bước. Vậy thì người muốn thế nào mới để chúng ta lên Thần Sơn? Thần Sơn trang nghiêm bảo tướng, nếu mà ai cũng có thể lên thì không còn gọi là Thần Sơn nữa. Ta và những người ở đây có chết cũng không dám kháng lại pháp chỉ của pháp vương. Nói xong, Cường Ba và Gia Tố đều chắp tay sau lưng, nhắm mắt lại, lộ vẻ cứ để mặc cho người ta chặt chém. Đến lúc này thì Tống Quân Nhi triệt để bó tay, chỉ còn biết quay người trở về chỗ ngồi. Dương Nô Chỉ nghĩ thầm, lên tiếng. Nếu như pháp vương đã có nghiêm lệnh như vậy, thì bổn quan đành phải y lời một mình lên núi. Cường Ba và Gia Thố lúc này mới thở phào, mặt lộ vẻ vui mừng. Liễu Nhược Băng và Tống Quân Nhi cả kinh, vừa định lên tiếng thì Dương Nô Chỉ đã xua tay nói tiếp. Sư đồ họ án chiếu theo quy củ giang hồ mà tới khiêu chiến các ngươi. Do đó, từ giữa góc độ ấy mà xét thì hai người họ không phải tùy tùng của ta. Các ngươi có thể tận hết khả năng phái người nghênh chiến. Nếu như khiến cho họ biết khó mà lui thì họ tự nhiên sẽ không lên núi. Nhưng nếu các ngươi đánh không lại thì cũng không có cách gì ngăn trở họ lên núi khiêu chiến sư phụ các ngươi. Tống Quân Nhi nghe thế cao hứng nhảy cẫng lên. Đúng vậy, ta và sư phụ của ta là tới tìm các ngươi trao đổi võ nghệ. Nếu không gọi pháp vương của các ngươi xuống núi đấu với chúng ta thì chúng ta sẽ đánh giết lên núi. Các ngươi cứ chống mắt mà coi. Dương Nô Chỉ giật nảy mình, đánh giết lên núi. Cô nhóc này so với hắn còn ngoan độc hơn. Cường Ba và Gia Thố nhìn nhau. Cường Ba ngẫm nghĩ, bây giờ mới bước lên trước một bước, chắp tay nói với Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi. Lệnh sư đồ võ công cao tuyệt, ta không phải là đối thủ. Xem ra, nhất định chỉ có sư phụ ta mới có thể chu toàn với nhị vị. Nếu như là thế, thỉnh xin hai vị cùng lên núi với tước gia. Còn những người khác thì chỉ có thể ở dưới núi chờ đợi, mong thông cảm cho. Được, đại sư đi trước một bước, chúng ta thu thập rồi sẽ lên sau. Cường Bác và Gia Thố chắp tay thì lễ ra khỏi trướng bổng, tìm được thanh đoạn kiếm bay ra ngoài lúc nãy, rồi đỏ mặt thu lấy. Chờ một lát, Dương Nô Chỉ, Liễu Nhược Băng và Tống Quân Nhi mới ra khỏi lều, chia nhau lên ngựa. Dương Nô Chỉ lúc này đã tương đối rành thuật cưỡi ngựa, vừa kéo dây cương vừa đi chậm rãi bên cạnh Liễu Nhược Băng. Băng Nhi, người nàng như vậy cưỡi ngựa có ổn không? Liễu Nhược Băng nhíu mày ôm bụng dưới không nói gì. Dương Nô Chỉ cả kinh đưa tay qua đỡ nàng. Sao vậy, có ổn không? Liễu Nhược Băng hơi đỏ mặt đáp lời nhỏ dí. Vừa rồi con của chàng đá tiếp một cái. Ha ha, Dương Nô Chỉ vui mừng cười ghé sát nàng. Tên nhóc quậy này, chờ nó sinh ra ta sẽ đét đít nó. Liễu Nhược Băng hừ một tiếng. Tiếp không cho phép. Dương Nô Chỉ lại cười một trận thật lớn, tiếp theo đó lo lắng hỏi. Hay là ta cùng nàng cưỡi chung một thớt ngựa, vậy thì sẽ có người chiếu ứng. Mắt của Liễu Nhược Băng lúc này cũng hưng phấn, ấm áp. Điều nàng hy vọng nhất là có thể dựa dẫm vào lòng người yêu. Nàng vốn không đọc quá nhiều tứ thư ngũ kinh hay những sách kinh điển của Nho gia, đối với sự đề phòng nam nữ trong lễ giáo phong kiến cũng không để ý, chỉ nhỏ giọng hỏi. Chẳng không sợ sao? Sợ cái gì? Sợ người ta nói xấu sau lưng chàng. Dương Nô Chỉ xuyên Việt từ xã hội hiện đại đến, và những tư tưởng tiến bộ của xã hội hiện đại đã sớm thông qua Internet chuyển nhiễm vào trong từng ngõ ngách tế bào khắp cơ thể hắn. Cho nên, đối với sự quan hệ nam nữ, hắn đã có cái nhìn rộng mở gấp nhiều lần so với Liễu Nhược Băng. Hơn nữa, hắn hiện giờ một lòng một dạ mong muốn khiến Liễu Nhược Băng lưu lại. Người khác có nói xấu một hai câu sau lưng thì có tính là gì? Dương Nô Chỉ nhìn Liễu Nhược Băng, khẽ nói với giọng rất kiên định. Ta nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì, cho dù sau này có bị trời phạt ngăn cấm ta cũng không sợ, huống chi chỉ là mấy lời nói xấu. Liễu Nhược Băng thấy hắn đầy nhu tình và sự cảm kích, khóe mắt từ từ ướt đi. Từ xa, Cường Ba lớn tiếng hỏi, tước gia, ổn cả chứ, chúng ta lên đường. Chờ một chút, xong ngay thôi. Dương Nô Chỉ ứng tiếng liền nhìn Liễu Nhược Băng. Băng Nhi, gọi tàu hồng mã của nàng tới. Liễu Nhược Băng chớp đôi mắt nhòe lẹ, đưa tay lên miệng, huýt dài một tiếng, vang xa cả không gian, chuyển đi. Chẳng mấy chốc, một đóa hồng vân từ góc trời chạy tới, nhanh chóng tiến gần bọn họ. Tiếp theo đó là tiếng vó ngựa đạp bước trên đá xanh, nghe rất vui tai. Rồi tà hồng mã của Liễu Nhược Băng xuất hiện. Con ngựa này, cô nàng rất có linh tính, chạy tới bên cạnh Liễu Nhược Băng hí lên một tiếng thật dài. Nông Nhận áp đầu vào nàng, khịt khịt cái mũi. Liễu Nhược Băng ôm đầu ngựa, yêu thương vỗ về nó. Dương Đô Chỉ đã sớm xuống ngựa, bước lại đỡ Liễu Nhược Băng lên trên hồng mã, còn bản thân hắn thì nhảy lên ngựa ngồi phía sau lưng. Tiểu Hắc Cẩu nhảy chồm chồm chạy theo quanh tàu hồng mã. Dương Đô Chỉ bảo: "Tiểu Hắc ngoan, ở đây chờ đi." Tiếp theo hắn liền giục dây cương, hô lên một tiếng đi rồi chạy tới trước. Tống Quân Nhi cưỡi ngựa theo sát phía sau, Cường Ba, Gia Thố cùng nhóm người của y cũng cưỡi ngựa nối bước. Nên bảo Ngọc Tắc Thần Sơn có thế núi hiểm trở, đường đi bó hẹp, những chỗ trũng còn tích rất nhiều tuyết, nhưng con thảo hồng mã của Liễu Nhược Băng lại chạy rất bình ổn, phảng phất như biết chủ nhân không thể chịu sự rung lắc vậy. Liễu Nhược Băng nhu nhược như không xương, dựa hẳn vào lòng Sương Đô Chỉ, mắt hướng về quần sơn phương xa. "Thu Chỉ, mỗi lần ta nhìn thấy núi đều nhớ tới lúc chúng ta trên đỉnh Huyền Nhai. Nếu chúng ta có thể ở như vậy cả đời thì hay biết mấy." "Ừ." Sương Đô Chỉ một mặt ôm nàng, một mặt giúp ngựa lên trên. "Ta cũng rất muốn ở với nàng như vậy cả đời. Thế nhưng..." "Không, không được nói." Liễu Nhược Băng chuyển người, dựa đầu vào vai hắn. "Băng Nhi biết chỗ khó xử của chàng." Dương Nô Chỉ ôm nàng thật chặt thủ thỉ. "Băng Nhi, Thu Chỉ đối không phải với nàng." "Không, đây đều là số mệnh." Liễu Nhược Băng ứa lệ nói. "Băng Nhi bất quản chàng là ai, nhưng chàng hiện giờ là của thiếp, lại còn cấp cho Băng Nhi một em bé có thể nương nhờ. Băng Nhi còn có gì mà không vừa ý nữa?" "Băng Nhi..." Lòng Dương Đô Chỉ muốn nát ra, ôm chặt nàng, hôn lên trán nàng. "Cho sự tỉnh này xong, cùng ta về nhà có được không? Ta sẽ yêu thương, che chở, chăm sóc cho nàng." Liễu Nhược Băng thở dài. "Thiếp là sư phụ của Vân Nhi, hai chúng thiếp không thể đồng thời." "Vì sao không thể? Hai người không có quan hệ máu mủ gì, hai người chỉ là sư đồ trên danh nghĩa võ học. Vì sao sư phụ và đồ đệ không thể cùng lấy một nam nhân? Vì sao chứ? Ai quy định? Quy định như vậy dù gì cũng không có đạo lý." Liễu Nhược Băng nói với giọng rất thảm não. "Chúng ta có thể là nhận thấy như vậy, nhưng không thể nào làm cho người khác cũng cho rằng như vậy được. Người khác sẽ ở sau lưng chúng ta chỉ điểm điểm mà nói, chàng làm quan cho triều đình, danh dự làm quan là trọng yếu nhất." "Không." Sương Nô Chỉ nói, "ta không làm quan nữa, ta mang theo các nàng, chúng ta sẽ tới một nơi không ai nhận thức chúng ta." "Thu Chỉ..." Liễu Nhược Băng hạnh phúc nhắm mắt lại, dựa vào lòng hắn, cảm giác thân thể vô lực và có sự kiên cường của Dương Hô Chỉ là đủ để cho nàng dựa dẫm vào, vượt qua mọi khổ nạn. Thật lâu sau đó, Liễu Nhược Băng vẫn lắc đầu. "Không thể được." "Vì sao?" Dương Hô Chỉ gấp lên. "Thiếp làm không được." Liễu Nhược Băng lắc đầu sụt sùi. "Thiếp vẫn không thể nào ở cùng thê thiếp của chàng như vậy, ở một mình trong phòng để đếm đầu ngón tay chờ chàng đến. Thật là xin lỗi." Cõi lòng Dương Nô Chỉ tan nát và trầm hẳn xuống. Ở vấn đề này hắn không biết là thuyết phục Liễu Nhược Băng như thế nào. Liễu Nhược Băng lau sạch lệ trên mắt, gượng cười. "Được rồi, chúng ta không nói những thứ đó nữa. Chàng nhìn xem, Tiếp Sơn ở nơi xa đó thật là đẹp, rất giống như những bông cải." "Đúng à, thật là đẹp." Dương Nô Chỉ thuận mắt nhìn, hai người không nói tới chuyện đó nữa, từ từ cao hứng trở lại. Dựa vào nhau vừa giục ngựa tiến lên, vừa hân thưởng phong cảnh dọc đường, nói cười luôn miệng. Chỉ có điều trong lòng Dương Nô Chỉ vẫn nặng trĩu trịch, hắn thực sự không biết làm thế nào để hóa giải nút thắt này. Ba thời thần sau, bọn họ cuối cùng cũng lên được đỉnh của Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn. Sơn đỉnh này thập phần bằng phẳng, trung gian có một ngôi chùa, vách dát vàng nguy nga trắng lệ. Trên trời mây đen bao phủ, âm phong từng trận thổi lên, cây mái vàng của chùa khiến nó lung lay phần phật. Liễu Nhược Băng nói, "Chúng ta đến rồi, đây chính là chùa Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn, đấy là quán đỉnh Pháp Vương." Khoảng không ở trước chùa đã đứng đầy người Minh mặc trang phục của Lạt Ma, hai bên có treo mấy cái kèn dài tới tận đất, mấy Lạt Ma bụng to eo rộng đang phủng mang trợn má thổi pháp hiệu, phát ra những tiếng u u chấn động cả đất trời. Hai hàng Lạt Ma ở giữa đang hướng về mấy người Dương Nô Chỉ chấp tay thi lễ. Tàu hồng mã chuyển qua lại vài vòng rồi dừng lại. Dương Nô Chỉ nhảy xuống ngựa trước, sau đó đỡ Liễu Nhược Băng xuống. Tống Quân Nhi đã xuống ngựa, bước lại dìu Liễu Nhược Băng. Hai hàng Lạt Ma giữa đồng thanh tuyên Phật hiệu, chậm bước tiến lên, nhất tề chắp tay thi lễ. Ở giữa họ là một lão Lạt Ma, tuổi khoảng 60, đầu to tai lớn, cổ có ba ngấn, nhìn rất giống với một cái trái dưa hấu lớn đặt ở trên một cái chum nước. Da thịt ông ta đen thui, miệng hơi vểnh lên, đôi mắt tam giác phát ra hàn quang. Bụng to eo rộng, khi chắp tay thì lễ thì mười ngón tay hợp lại giống như một cái chùy. Lão Lạt Ma mập này dùng tiếng Hán rất thông thạo cúi người nói: "Lão nạp Đế Lạc xa mắt Dương Tước Gia. Tước Gia từ xa tới đây dọc đường ắt là cực khổ. Cái chum nước to này thì ra là đệ nhất cao thủ đại danh đỉnh đỉnh của Đóa Cam, trụ trì của Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn, được Hoàng thượng sắc phong thành Quán Đỉnh Pháp Vương Đế Lạc sao?" Thì ra là lão có dáng vẻ như thế này, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, rồi mắt thấy rồi lại không giống như nghe danh. Ha ha, Dương Lô Chỉ cười thầm. Thế nhưng trên mặt lại không hề lộ ra vẻ gì, cũng trả lại một lễ: "Đà tạ Pháp Vương, bổn quan không thỉnh tự tới, rất mong Pháp Vương thứ tội." Tước Gia nói lời gì vậy? Đế Lạc chắp tay nói: "Tước Gia một thân tôn quý, có thể khuất tất quang lâm chỗ này là nể mặt cho lão nạp nắm rồi. Tước Gia, thỉnh." Dương Lô Chỉ và Đế Lạc sánh vai vào miếu, Tống Quân Nhi đỡ Liễu Nhược Băng đi bên cạnh. Tới Đại Hùng Bảo Điện, bọn họ phân chủ khách ngồi xuống, rồi được dâng lên trà thơm. Hàn huyên mấy câu, Dương Lô Chỉ bắt đầu hỏi: "Thỉnh vấn là Pháp Vương có bao nhiêu đệ tử dưới trướng?" Đây là Pháp Vương khiêm tốn hồi đáp: "Lão nạp tổng cộng có 6 vị đệ tử, nhưng không biết là Tước Gia vì sao lại hỏi như vậy." Dương Lô Chỉ đáp: "Pháp Vương võ công cao tuyệt, hảo xưng là Đóa Cam đệ nhất cao thủ. Sư đồ của xá muội định tới thỉnh giáo một chút, bổn quan cũng thuận tiện tới xem náo nhiệt." Trong khóe mắt của Đế Lạc phóng ra một tia lạnh lùng, quét về phía Liễu Nhược Băng và Tống Quân Nhi. Tiếp theo đó cụp mắt chắp tay nói: "Tước Gia, đó chỉ là chuyện xưa, vùi chôn trong cát bụi thời gian rồi. Những năm nay lão nạp thành tâm lễ Phật, lúc còn trẻ học được một chút công phu mèo quào, hiện giờ đều đã quên đi gần hết." "Không thể nào," Dương Lô Chỉ cười cười. "Vừa rồi dưới núi đại đồ đệ của ngài còn cùng xá muội qua lại mấy chiêu, chiêu thức quái dị, xá muội suýt chút nữa là thua thiệt. Bổn quan đối với môn võ công này cảm thấy rất hứng thú." Đế Lạc đưa mắt liếc nhìn Cường Ba, thấy y đỏ mặt, lộ vẻ chán nản vô cùng. Biết là tỷ võ đã thua, không khỏi hừ lạnh. Nhưng khi chuyển gương mắt ra bảo Béo Phì ra thì lại cười rất tươi, dùng con mắt hình tam giác nhìn Dương Lô Chỉ hỏi: "Tước Gia từ xa đến đây, chỉ sợ không phải đơn giản là xem náo nhiệt không thôi." "Quả thật không phải," Dương Lô Chỉ lời chơi trò vòng vo với ông ta. "Thật ra là thế này, bổn quan đang phá một án, phát hiện hung thủ sử dụng phương pháp giết người rất giống với chiêu thức quái dị của quý phái. Đương nhiên, bổn quan tin rằng các đệ tử dưới trướng của Pháp Vương tuyệt không thể là loại người như vậy. Bổn quan chỉ muốn đến tra hỏi một chút, xem qua không biết có tục gia đệ tử nào đạo đức hư hỏng, đã học được môn công phu này rồi để làm chuyện đó hay không." Đế Lạc ồ lên một tiếng, ngẫm nghi xong lắc đầu: "Tước Gia nói về công phu gì, lão nạp vẫn còn chưa rõ." Tống Quân Nhi là người đứng nóng tính, liền đứng dậy tới ngay giữa chàng, rút binh khí ra làm mẫu một chiêu. Chiêu này Liễu Nhược Băng đã từng mô phỏng và diễn thử cho nàng xem, và khi đấu ở dưới núi, Cường Ba cũng đã sử dụng qua, cho nên nàng nhớ rất kỹ. Chỉ có điều là nàng không có loại nội lực quái dị kia, cho nên chỉ có thể chậm chậm diễn lại một cách vô lực mà thôi. Đế Lạc gật đầu. Nếu như chiêu thức này có quan hệ rất lớn với chuyện tra án của Tước Gia, lão nạp cũng không dám ẩn man. Đây đích xác là độc môn tuyệt kỹ của phái ta, không có lão nạp tự thân dạy cho nội lực làm cơ sở thì biết chiêu thức này cũng không dùng được vào việc gì. Nội lực này vô cùng khó tu luyện. Trong 6 vị đệ tử đích truyền của ta, chỉ có 4 vị học được môn tuyệt kỹ này. Những đồ đệ khác và tăng chúng đều không thể, càng không có tục gia đệ tử nào từng học qua môn võ này. Dương Lô Chỉ lại hỏi: "Vào ngày mùng 3 tháng 11, 4 vị đệ tử có môn võ công đó của Pháp Vương đang ở đâu?" Đế Lạc không hề nghĩ ngợi gì đáp: "Tháng 8 năm nay, lão nạp dẫn 6 vị đệ tử Vân Du về núi, rồi không rời khỏi Thần Sơn một bước, nhất trực cho tới hôm nay." Sự hồi đáp của Đế Lạc dường như đã nằm trong dự liệu của Dương Lô Chỉ. Hắn chỉ mỉm cười gật đầu, dường như không hề cảm thấy thất vọng. Liễu Nhược Băng nghe Dương Lô Chỉ hỏi xong lời này, bây giờ mới khai khẩu: "Pháp Vương, ta đặc biệt tìm tới Pháp Vương để trao đổi võ công, thỉnh không tiếc mà chỉ dạy cho." Đế Lạc mục quang như điện, lạnh lùng nhìn Liễu Nhược Băng: "Ngươi là ai?" Lưu Nhược Bằng điềm đạm đáp, tính danh chỉ là một cái phù hiệu, ta không tưởng tranh giành danh hiệu gì, chỉ là để trao dồi ấn chứng một chút sở học của võ công bản thân. Nghe nói người là đóa cam đệ nhất cao thủ, cơ hội khó kiếm, thỉnh xin xuống chàng chỉ dạy cho. Đế Lạc lại lắc đầu, tôn giá thần hoàng lục giáp sắp sở lâm bổn, động tay động chân sẽ thương tổn thai khí, như vậy là tội nghiệt của lão nạp. Liên Nhược Băng năm xưa khiêu chiến chưa từng lên tiếng, gặp mặt là đánh, đánh tới lúc chánh chủ xa mặt, nhưng lần trước lại không gặp được Đế Lạc, nhất mực tiếc dạ cả đời. Đời nàng si mê võ học, lúc này tuy đã hoài thai, nhưng nàng là người tài cao gan lớn, không hề sợ sệt. Nàng trước giờ tiếc lời như vàng ngọc, cho nên từ từ đứng lên bước ra chẳng, tay thon lật ngang, trong trưởng tâm đã có một lưỡi đao ngắn, điềm tĩnh nói. Pháp vương không cần nhiều lời, hôm nay người không đánh cũng phải đánh. Người muốn không động thủ, ta cũng sẽ động thủ. Đế Lạc pháp vương lạnh lùng hỏi, cô nương làm vậy là bức lão nạp sao? Động thủ thôi, điểm đến rồi ngừng cũng được, không chết không ngừng cũng được, mọi chuyện theo tôn giá. Dương Lôi Chỉ tuy biết Liễu Nhược Bằng võ công cao tuyệt, thế gian không người nào địch lại, nhưng trong lòng vẫn lo cho hài tử trong bụng Liễu Nhược Bằng, lén lén vén yêu bảo, định chủ ý trong lòng, chỉ cần Liễu Nhược Bằng có nguy hiểm, nó không chừng hắn sẽ ra tay rút súng, hạ luôn tên mập như cái thùng nước này, chứ không thể để Liễu Nhược Bằng có chút xíu tổn thất nào. Đế Lạc pháp vương vỗ hai bàn tay mập lại một cái, lập tức từ hậu đường có hai người bước ra, hai tay cầm hai món vũ khí. Dương Đôi Chỉ vừa nhìn tức thời giật nảy mình, vì thì ra hai người này đang ôm trong lòng mỗi người một cái chùy đồng to như trái dưa hấu. Chùy đồng bình thường chỉ dùng trên chiến trường để đối trận đánh sáp lá cà, trong võ lâm rất ít người dùng món đồ chơi này, vừa chiếm quá nhiều chỗ lại vừa rất khó mang theo. Nhưng mà nhìn thấy chùy đồng này rồi, lòng của Dương Nô Chỉ chậm ngay xuống. Hai người đó khi ôm ra thì có thể đoán được mỗi chiếc chùy nặng ít nhất cũng 80 cân. Nếu như tuột tay, trên mặt đất nhất định sẽ bị đập thủng một lỗ lớn. Liễu Nhược Bằng có võ công là sử dụng nhanh nhẹn lẹ làng làm ưu điểm. Thế nhưng nàng hiện tại đang mang thai, không có khả năng nhảy tránh khắp trường. Một khi đã dùng sức đối địch thì khẳng định sẽ bị thua thiệt. Dương Nô Chỉ vội kêu lên. Bác Nhi, thân thể nàng hiện tại không tiện, hay là chúng ta sau này hắn đến? Liễu Nhược Bằng xoay đầu nhìn hắn một cái, cười ngọt ngào. Không sao đâu, lão không làm hại được ta đâu. Câu nói này vô cùng tự tin, khiến cho thất kiếu của Đế Lạc pháp vương bốc khói. Lão tiếp lấy chùy đồng, lập tức gõ hai cái vào nhau, tạo ra một tiếng binh cực lớn, chấn cho mảng tai mọi người điếc đặc. Tiếp theo đó lão cao lên oa oa cực lớn, vung đồng chùy đập vào đỉnh đầu Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng bước né sang một bên, đồng chùy lại gần như đánh trúng vai nàng, cũng vừa lúc một chùy nữa đánh tới ngực. Liễu Nhược Băng lại hơi lách người, đồng chùy lại vụt qua sát người trong gang tấc. Cứ như vậy, đồng chùy của Đế Lạc pháp vương múa lên như gió, liên tiếp phóng đánh tới Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng trước sau chỉ lách người hoặc bước tránh đi một bước thì có thể tránh thoát dù chỉ trong gang tấc. Thanh đoạn kiếm trong tay nàng nhất mực không xuất thủ. Đế Lạc pháp vương kêu oa oa, thân hình lăn tròn như cái bánh xe, lăn tới lăn lui xoay quanh Liễu Nhược Băng, chùy đồng trong tay vù vù như gió cuốn. Chớp mắt 100 hiệp đã trôi qua, không chuẩn xác mà nói thì tự mình lão đã đánh ra hơn 100 chiêu, trong khi Liễu Nhược Băng chưa hoàn trả chiêu nào. Nhưng Diêm Nô Chỉ cuối cùng vẫn phát hiện sống mũi của Liễu Nhược Băng có những giọt mồ hôi nho nhỏ, rất hiển nhiên là nàng đang rất khẩn trương. Nàng mang thai trong người, động tác không dám thực hiện quá mạnh, nhất mực tránh né để quan sát sơ hở của đối phương, hy vọng có thể một chiêu chế địch. Trong khi đó, thì võ công của đối phương lại rất cao, nàng không tìm được cơ hội như vậy. Cứ tiếp tục như thế hồi lâu, Đế Lạc xem ra chẳng có dấu hiệu mệt nhọc. Loại đối kháng cường độ cao này đối với Liễu Nhược Băng có uy hiếp quá lớn. Liễu Nhược Băng hiểu rõ điều đó, nàng cảm thấy hài tử trong bụng đang loạn động, không khỏi thầm kêu khổ, ngầm cầu khẩn. Bảo bối, lúc này con ngàn vạn lần đừng có loạn động quấy đạp, chờ mẹ đánh bại cái lũ nước này rồi con muốn sao cũng được. Liễu Nhược Băng một tay ôm bụng, một tay cầm kiếm nhíu mày, nhanh chóng tránh né. Đế Lạc pháp vương lại chẳng hề có ý thương hương tiếc ngọc, đánh tới như điên, gào thét điên cuồng. Đồng chùy càng múa càng khẩn trương, Dương Nô Chỉ vô cùng kinh hãi, tay hắn đã nắm lấy cán súng ở dưới chân, len lén lên đạn. Nhưng Đế Lạc cứ quay cuồng lăn lộn như một con lừa mập, xoay chuyển quanh Liễu Nhược Băng, không tiện để bóp cò vì có thể sẽ bắn nhầm Liễu Nhược Băng mất. Chính vào lúc khẩn cấp đó, Liễu Nhược Băng cảm thấy ở bụng có từng trận cò bóp có tiết tấu, có quy luật, ngầm kêu một tiếng không xong. Dấu hiệu này chỉ sợ là sắp sanh tới nơi. Hai từ này thật là không ngờ lại chọn ra đời vào lúc này. Liễu Nhược Băng chỉ biết cắn chặt hàm răng trắng, nạt to một tiếng, chỉ nghe hai tiếng kinh con. Song chùy của Đế Lạc đã bị Liễu Nhược Băng chém một kiếm bay đi, đạp mạnh vào cái tượng Bồ Tát ở phía sau. Đầu và nửa người của Bồ Tát bị đánh bay, nhất thời bụi bay mù mịt. Thanh đoạn kiếm trong tay đã chỉ vào yết hầu của Đế Lạc, mũi kiếm rung rung. Đế Lạc trầm mặt. Cô nương, hảo công phu, lão nạp không phải là đối thủ. Liễu Nhược Băng một tay ôm bụng dưới, một tay triệt hồi đoạn kiếm, trên trán ứa ra từng giọt mồ hôi như hạt đậu. Thấy Liễu Nhược Băng đã giành được phần thắng, Dương Đô Chỉ và Tống Môn Nhi vừa cao hứng vừa cả kinh, vội vã bước lên đỡ nàng. Dương Đô Chỉ hỏi nhanh, Băng Nhi, nàng sao vậy, ổn không? Mặt Liễu Nhược Băng tái nhợt, đưa tay ôm bụng, nhăn mày, không nói được câu nào. Thì ra vừa rồi Liễu Nhược Băng cảm giác bụng dưới đau nhói, vừa đúng với dấu hiệu sắp sinh em bé, biết là không thể kéo dài, nên bất đắc dĩ phải chụp lấy một chỗ hở của Đế Lạc, vận đủ 10 thành công lực, một kiếm chém đứt song chùy của Đế Lạc. Bất quá chính vì cú va chạm này mà phúc bộ của nàng lập tức đau đớn hơn, bắt đầu co bóp có quy luật. Liễu Nhược Băng cắn thật chặt răng, nói nhỏ, Thu Chỉ, đỡ ta đi, e là sắp sinh rồi. Dương Lô Chỉ vừa kinh vừa mừng, chắp tay xá xá Đế Lạc, rồi không kịp nói gì, cùng Tống Quân Nhi, mỗi người một bên, đỡ Liễu Nhược Băng đi ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Vừa đi ra cửa lớn, cả hai người lập tức ngẩn ra, thấy trước Đại Hùng Bảo Điện đứng đầy lạt ma, tay cầm giới đao, ngoài ra còn có một hàng dương cung lắp tên nhắm về phía họ. Ba người Dương Lô Chỉ chuyển người lại, thế sau lưng bước ra 6 lạt ma tay cầm đoạn kiếm. Những đoạn kiếm đó ở giữa có huyết tào, vô cùng âm sâm, mũi kiếm chỉ về phía ba người họ. Dương Lô Chỉ dường như cũng không hề bất ngờ, lạnh giọng hỏi, Đế Lạc, người làm vậy là ý gì? Đế Lạc cười hăng hắc hỏi lại, người cho là làm gì? Người định giết chúng ta? Một lạt ma ở cạnh Đế Lạc cười tiếp lời, đúng vậy, người đã giết quá nhiều huynh đệ của chúng ta. Hôm nay phải dùng đầu lâu của ba người để tế điện cho các vị huynh đệ đã chết. Dương Lô Chỉ tử tế nhìn vị lạt ma này, là một trung niên lạ mặt, buột miệng hỏi, người là Kiến Văn Dư Đảng hay là người của Thuyền Bang? Ha ha, Đế Lạc và lạt ma nó đều cười. Lạt ma ấy từ từ cởi mũ ra, lạnh lùng nói, bị nhân họ Dương, tên là Ứng Năng, Dương Tức Gia có nhớ ta không? Dương Ứng Năng, ngươi là một trong ba vị đại thần theo Kiến Văn bỏ trốn. Ngô Vương giáo thụ Dương Ứng Năng, ngươi là một trong ba vị tổng đại đầu mục của Kiến Văn Dư Đảng sao? Hắc hắc, đúng là tại hạ. Cẩm Y Vệ truy lùng khắp tứ xứ, thủy chung vẫn không tìm thấy tung tích của ngươi. Thì ra, ngươi trốn tới đỉnh Tuyết Sơn chó ăn đá gà ăn muối này. Ngươi được che chở trong miếu của Đế Lạc. Đế Lạc dùng thần sơn quỷ thoại, cấm ngặt người khác lên núi, cho nên mới khiến cho ngươi sống giật giờ cho tới hôm nay. Dương Ứng Năng chẳng tức giận gì, cười ha hạ nói, không sai, chúng ta ẩn tàng ở nơi này chính là vì đợi ngày quật khởi trong tương lai. Mấy lần ám sát để bị ngươi đào tẩu, ngươi quả thực là lớn mạng, nhưng lần này chỉ sợ ngươi có cánh cũng không thể bay thoát được. Dương Lô Chỉ cười lạnh, ngươi không cảm thấy các ngươi đã cao hứng quá sớm hay sao? Đế Lạc và Dương Ứng Năng đều biến sắc, trầm giọng hỏi, lời này là sao? Ha ha, các ngươi không biết dùng biện pháp gì mà kéo Ngô Sảo Trinh xuống vũng bùn, để nàng ta thuyết phục cha mình là bố chứng sĩ Ngô Đại Nhân, thông qua biểu thúc Bành Hạ Hỷ viết thư mời ta tới Âu Dương Trấn. Sau đó Ngô Sảo Trinh lại gửi cho nha hoàn Thúy Hoàn một phong mật thư, lệnh ngả bắt cóc ái tử của Thùy Uyển Kỳ, bước nàng ta hạ độc giết ta. Âm mưu bại lộ, các ngươi giết Ngô Sảo Trinh diệt khẩu. Lần này các ngươi biết ta sẽ tới Thành Đô để trả án Ngô Sảo Trinh, sẽ được đằng chân lên đằng đầu, thuận theo đầu mối mà truy tra tiếp. Do đó các ngươi mới bày ra kế này để dẫn ta vào trong. Dương Năng lộ ra vẻ tán tưởng nhìn Dương Lô Chỉ. Vậy sao? Kế mưu à? Chúng ta đã bày mưu kế như thế nào? Các ngươi cố ý dùng chiêu số, chỉ có đệ tử của Quán Đỉnh Pháp Vương Đế Lạc đã giết chết Ngô Sảo Trinh. Một là để diệt khẩu, hai là để thiết kế một cái mồi nhử. Nhưng các ngươi lo lắng là mồi nhử này không đủ phân lượng, nên đã đem con trai của Mi Châu, Chi Châu là Phương Tiệm, dùng cùng một phương pháp để giết chết. Làm như vậy thì khẳng định sẽ dẫn tới sự chú ý của ta. Bên người ta có một cao thủ võ công cao tuyệt, các người nhất định là đã biết chuyện này và cho rằng nàng ta khẳng định đã nhìn ra lai lịch thủ pháp giết người, sẽ hấp dẫn chúng ta lần theo dấu vết đến Liên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn này. Các người mai phục ở đây chờ chúng ta cắn câu phải không? Dương Ứng Năng vỗ tay. Thông minh, hèn gì thiên hạ đều đồn Xương Tức Gia phá án như thần, thật đúng là có bản lĩnh. Quá khen rồi, chẳng qua là bản lĩnh của ta còn chưa đủ lớn. Chí thiểu thì ta còn chưa biết sát thủ đó là ai. Dương Ứng Năng cười. Thôi được, để cho ngươi làm tên quỷ minh bạch cũng hay. Đế Lạc Pháp Vương đích xác có một tục gia đệ tử biết được kiếm pháp quái dị này đang sống ở thành đô. Còn về chuyện kẻ đó là ai thì chờ đầu lâu của ngươi nằm trên bàn thờ rồi, ta nhất định sẽ cho ngươi biết. Ha ha. Tống Nguyên Nhì tức giận. Nằm mộng đi, để coi đầu của ai đặt trên bàn thờ. Nhưng mà phán tắc của ngươi không có cơ hội đó đâu, ngươi sẽ bị lăng trì lúc thịt từng đau một cho tới chết. Đế Lạc Pháp Vương cười hì hì, mặt nhợn nhơ nói. Nếu như cô nương thích lăng trì như vậy thì cũng tốt, chờ tới lúc chúng ta bắt được cô nương, tự nhiên sẽ lột chuồng cô ra. Trước hết cho đổ tôn gia tố của ta hưởng dụng, vì nó rất thích cô, sau đó sẽ làm cô trói ở giữa thao trường, dùng từng đao lóc thịt cô ra. Vút vút, Tống Quân Nhi bắn ra mấy mũi phi đao, lấp lánh bay về phía Đế Lạp. Khi bay tới trước mặt, thân hình Đế Lạc bất động phất tay, mấy mũi phi đao đã bị cuốn vào trong ống tay áo của lão. Đế Lạc và Dương Năng lại hà hà cười lớn. Tống Quân Nhi còn định động thủ thì bị Dương Nô Chỉ kéo lại lắc đầu, sau đó hỏi Dương Ứng Năng. Ngươi không phải nói để ta chết một cách minh bạch hay sao? Vậy ngươi có thể cho ta biết các ngươi vì sao lại chọn giết Phương Tiệm hay không? Dương Ứng Năng cười cười. Thôi được, cho ngươi biết cũng không hề gì. Vào tối hôm đó, sát thủ của chúng ta ở phòng của Ngô Sảo Trinh đã bị Phương Tiệm gặp được. Sau đó Phương Tiệm tức giận bỏ đi. Sát thủ sau đó giết chết Ngô Sảo Trinh. Phương Tiệm này đã nhìn thấy thứ không nên nhìn, do đó hắn phải chết. Và ngày hôm sau, hắn chết thật. Sơn Nô Chỉ mỉm cười. Vậy thì ta đã biết hung thủ là ai. Đế Lạc và Dương Năng đưa mắt nhìn nhau, hơi bất ngờ. Đế Lạc liền hỏi. Vậy sao? Tước gia thông minh như vậy chứ? Vậy hãy nói coi vị tục gia đệ tử đó của ta là ai. Dương Nô Chỉ càng cười hoan hỉ hơn. Chờ đầu của ngươi phóng lên bàn thờ đằng sau kia, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đế Lạc hử lạnh một tiếng. Chết đến nơi còn ngông cuồng, đừng có nói là ngươi còn hy vọng sản phụ sắp sửa lâm bồn này có thể cứu được nhà ngươi. Dương Nô Chỉ nghiêng mặt nhìn Liễu Nhược Băng, thấy nàng nhíu mày, mồ hôi lạnh trên trán chảy đầy, nhịn không được lo âu hỏi. Băng Nhi, thế nào rồi? Liễu Nhược Băng gật gật đầu không lên tiếng. Dương Nô Chỉ cùng Tống Vân Nhi dõi mắt nhìn nhau, sau đó hắn chuyển đầu cười hỏi. Đế Lạc, đầu của ngươi to như vậy, chẳng lẽ trong đó chỉ nhét toàn phân không hay sao? Ngươi đúng là quỷ thoại thần sơn, dùng để lòe ba người chúng ta lên núi, muốn chia ra để diệt. Điều này đã bạo lộ tầm giá tầm lang sói của ngươi. Nếu như ta đã nhìn thấu là các ngươi đang bày trò, chẳng lẽ sẽ mắc câu hay sao? Ha ha. Dương Ứng Năng mỉm cười. Như vậy thì chẳng phải ngươi đã mắc câu rồi hay sao? Các ngươi bày ra một cái bẫy để nhử ta mắc câu, vậy ta cứ mắc câu để đến coi rốt cuộc ngư phu là kẻ nào mà phí quá nhiều công sức để bày kế câu ta như vậy. Kẻ này nhất định là có thâm cừu đại hận với ta, và kẻ đó muốn lấy mạng của ta. Chỉ có hai dạng người, hoặc là Kiến Văn Dư Đảng, hoặc là Thuyền Bang, hoặc là cả hai nhóm người này chính là kẻ ta muốn tìm. Do đó ta dù biết rõ trên núi có hổ, thế nhưng vẫn phải lên. Đế Lạc và Dương Năng hơi biến sắc. Đế Lạc lạnh giọng hỏi, lên rồi thì kết quả làm sao? Vẫn chẳng phải là hổ xuống đồng bằng bị chó. Nói đến đây thì lão phát giác dùng câu này không ổn, thần kinh hơi bối rối. Ha ha, không sai, hổ xuống đồng bằng bị đàn chó hoang các người khi dễ. Nhưng mà các ngươi còn chưa đủ tư cách để khinh khi lão hổ ta đây. Nhân vị ta đã mang theo chính là một quần mãnh hổ. Ha ha, quần mãnh hổ ở đâu? Lão giỏng tai nghe, ở dưới núi ẩn ước có tiếng hổ hét chém giết, sắc mặt hai người đều biến hẳn. Chính vào lúc này, chợt nghe mấy tiếng vun vút nhẹ, Lê Nhập Băng với tay bắn ra mấy mũi liễu diệp phi đao, bắn nhanh về phía Đế Lạc. Cùng lúc đó thì Tống Quân Nhi cũng chuyển thân, mấy mũi phi tiêu bắn về phía các cùng tiến thủ ở ngoài điện. Tiếng kêu thảm thiết cất lên, mấy cùng tiến thủ ngoài điện ngã xuống. Trong điện, gia thố nhất mực dương con mắt tặc nhìn Tống Quân Nhi, cùng hai đệ tử vô công yếu nhược của Đế Lạp cũng trúng tiêu ngã vật ra đất mà chết. Còn lại Đế Lạp, Cường Ba và mấy đệ tử còn lại gạt văng. Liễu Nhược Băng không phóng phi tiêu về phía Dương Ứng Năng là muốn lưu lại nhân chứng sống. Phóng tiến, Đế Lạc sống lên. Cùng lúc này thì Liễu Nhược Băng và Tống Nguyên Nhi cũng lướt ra lấy phi chảo chụp lên lan can của lầu hai Đại Hùng Bảo Điện. Liễu Nhược Băng tay trái nắm giữ Dương Nô Chỉ, chụp vào phi thẳng vận, vận kình tay phải, vẫy mạnh. Hai người đặng vân ra vũ, lao lên lầu hai. Tống Nguyên Nhi cũng lập tức bám sát. Tiếp theo đó lại, tên bay như châu chấu bắn vào chỗ không người, cắm đầy cả thân hình các tượng Bồ Tát. Đại Hùng Bảo Điện của Phật giáo Tây Tạng có hai tầng, phía dưới là đại điện có hành lang khấp khúc hơi cao hơn các tượng Bồ Tát ngồi để cho hương khách có thể tung khăn Hada. Chú thích là một loại khăn dệt bằng lụa của người Tạng và một số người Mông Cổ ở Trung Quốc dùng để tặng nhau khi gặp mặt tỏ ý kính trọng và chúc mừng nhau, hoặc dùng trong các buổi lễ tế thần cung phụng. Dương Đô Chỉ, Liễu Nhược Băng và Tống Nguyên Nhi lúc ở thành đô đã bàn bạc với nhau có khả năng tồn tại một cái bẫy, cuối cùng họ quyết định mạo hiểm thử. Bọn họ phân tích rất nhiều khả năng và cũng đã chuẩn bị chu đáo. Lần này chính là tương kế tiểu kế, muốn dẫn xà xuất động, phải xuất động tiểu xà trước. Do đó khi Liễu Nhược Băng và Tống Nguyên Nhi lên đỉnh núi, đã đem hoàn cảnh của chùa miếu ở đây thu vào tầm mắt. Khi tới đại điện, nhìn thấy hành lang cong ở tầng 2, Liễu Nhược Băng và Tống Nguyên Nhi đã trao nhau ánh mắt, xác định được một nơi. Khi dẫn dụ cho địch nhân xuất động thành công thì cũng phải chuẩn bị cho mình phương án rút lui an toàn. Liễu Nhược Băng quét mắt nhìn hành lang cong bên đó. Ba người liền chuyển đến một cái thang gác bằng gỗ. Lên! Liễu Nhược Băng kêu lên. Dương Đô Chỉ không chần chờ cùng Tống Quân Nhi chạy vụt lên cầu thang. Liễu Nhược Băng liền huy đoạn kiếm chém vài cái. Cầu thang gỗ đứt thành mấy đoạn. Liễu Nhược Băng phi móc bay lên cửa cầu thang. Tống Quân Nhi chụp được kéo lên trên. Liễu Nhược Băng tá lực rồi bay lên đỉnh lầu. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Đây chính là nơi cao nhất của chùa này. Là một cái bình đài rộng hơn nửa sân bóng rổ, cũng chính là chỗ tối cao của Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn. Xung quanh đều là quần sơn tuyết trắng xóa, thần phục dưới chân. Đứng ở nơi này quả thực có cảm giác hào sảng của một vị quân lâm thiên hạ. Chỉ có điều giờ phút này ba người họ lại không rảnh đâu mà hân thưởng mỹ cảnh vô biên này. Liễu Nhược Băng vừa lên đến bình đài, lập tức rên rỉ nằm gục xuống đất. Dương Nô Chỉ quỳ xuống ôm nàng, không biết nên làm thế nào cho phải. Tống Nguyên Nhi đóng cửa cầu thang lại, vừa quay mặt đã thấy tường vây bình đại có mấy hòa thượng, điêu tượng, động vật bằng đồng xanh. Nàng huy kém chém đứt chân rồi ôm lại tấn vào cửa cầu thang. Nàng chằn liền một lúc mấy cái tượng, tổng cộng phải nặng cả ngàn cân. Vậy thì Đế Lạc cho dù có thần lực trời sinh cũng không cách gì bay lên phá mở. Tống Nguyên Nhi thở phì phò chạy tới hỏi, sư phụ thế nào rồi? Hài tử sắp ra rồi. Liễu Nhược Băng thống khổ rên rỉ. Lúc này liền nghe ở dưới lầu có tiếng chân bước tạp loạn và những tiếng tạng nói xí xô xí xào gì đó với nhau. Tiếp đó ở cửa cầu thang lại phát xuất mấy thanh âm chấn động lớn. Đám tượng đồng đã bị chèn ở đó hơi chấn động một chút, nhưng người ở dưới lầu đã không mở ra được cái cổng này. Lại tiếp tục ồn ào tạp loạn. Dân Nô Chỉ ngước mắt nhìn thấy bình đài trống trải này, không ngờ lại có một cái phòng thấp bằng đầu người. Hắn liền ấm Liễu Nhược Băng tiến vào căn phòng nhỏ đó. Phòng này chẳng có thứ gì, Dương Nô Chỉ chỉ bật Liễu Nhược Băng nằm xuống đất. Tống Quân Nhi đưa đoạn kiếm của Liễu Nhược Băng cho Dương Nô Chỉ kêu lên. Ca, huynh ra ngoài canh chừng, muội tiếp sanh cho sư phụ. Được, Dương Nô Chỉ chuyển thân lao ra cửa. Tống Quân Nhi đóng cửa phòng lại, liền nghe Liễu Nhược Băng rên lên thống khổ, đợt sau cao hơn đợt trước. Dương Nô Chỉ thò tay vào lòng, móc ra pháo bông, đánh lửa rồi mồi đường dẫn. Liền nghe suy một tiếng và bông bay lên trời đầy mây đen, nổ ra một đóa hoa đủ màu sắc cực đẹp. Ha ha, Dương Đức Gia, ngài hiện giờ phóng tín hiệu thì cũng vô ích mà thôi. Người của chúng ta đã chở sẵn bọn hộ vệ của ngươi ở dưới núi. Dương Ứng Năng, Đế Lạc và mọi người đứng dưới quảng trường cười điên dại, quảng trường dày đặc những lạt ma tăng binh. Lòng của Dương Nô Trì trầm lại, hèn gì trên sân đỉnh này chỉ toàn thấy lạt ma tăng binh, ngoài trừ Dương Ứng Năng ra, cũng không phát hiện người của Kiến Văn Dư Đảng nào khác. Vì sao chúng đã chờ lưng chừng núi để phục kích ngăn chặn Việt binh của hắn. Chỉ có điều Dương Nô Chỉ lần này đã có chuẩn bị mà đến. Do đó, hắn đối với Việt binh của mình rất có lòng tin. Do tòa Niên Bảo Ngọc Tắc Tần Sơn này chủ yếu là đá và chỉ có một ít đất. Trong vùng viên trăm dặm không có cây cối, cho nên ngôi chùa này đại bộ phận đều làm từ đá mà ra. Chỉ cần chiếm cứ Kim Đỉnh thì sẽ dễ thủ khó công. Kế hoạch dẫn xả xuất động của bọn hắn chính là muốn trong ứng ngoại hợp, chờ đợi viện binh tới rồi đánh thốc ra. Không ngờ vào phút này em bé lại sắp ra đời, quả thật đúng là khiến Dương Nô Chỉ vừa cao hứng lại vừa lo âu. Dương Nô Chỉ cũng ha hả cười theo. Các người mưu sát bổn quan chính là tạo phản. Đế Lạc, ngươi là con heo không có đầu óc. Ngươi làm quán đỉnh pháp vương oai vệ như vậy, tại sao phải theo chúng làm phản làm gì? Ngươi có điều gì tốt hay không? Hay là ngươi ngu đến nỗi là tận cùng bằng số? Đế Lạc cười lớn. Con ếch ngồi dưới đây giếng, ngươi mà biết trời cao đất rộng cái gì? Sau này tạo phản thành công, toàn bộ đóa cam sẽ là của ta. Ta sẽ là đóa cam quốc quốc vương. Ha ha. Thì ra, lão tiểu tử này quả thực đã bị lợi ích làm cho mê muội đầu óc rồi. Nhất định là Kiến Văn đã móc nối với lão, đáp ứng sau này tạo phản thành công, sẽ đem toàn bộ đóa cam phân cắt cho lão, để cho lão làm quốc vương. Chức quốc vương này đương nhiên sẽ có lực sự hoặc nhiều hơn là một tên pháp vương. Trong đầu não của lão mập này nhất định là nhất toàn phân hay cái gì đó rồi. Lão tại sao không nghĩ thử, hiện giờ Kiến Văn dư đảng cái gì cũng không có, làm sao có khả năng mà nghiêng trời lật đất được. Nhưng mà đã khi bị cái lợi làm mở mắt thì bậc giá trị cũng trở thành kẻ ngu đần. À, bậc trí giả cũng trở thành kẻ ngu đần. Dương Nô Chỉ kêu lên. Đế Lạc, người không được tin bọn chúng. Bọn chúng chỉ là châu chấu cuối mùa thu, đang bước vào đoạn đường cuối cùng, cũng không thành công được cái khỉ gì đâu. Cho dù các ngươi sau này tạo phản thành công thì bọn chúng cũng chuyển sang đối phó với ngươi, trong căn bản chẳng cấp cho ngươi cái chức đoá cam quốc vương gì đó. Thỏ chết thì giết chó, đạo lý này lẽ nào ngươi còn không minh bạch hay sao? Dương Ứng Năng giật nảy người, vội vã nói. Pháp vương chẳng có lý do gì lại nghe lời khiêu khích ly gián của hắn. Đế Lạc âm trầm không nói, Dương Nô Chỉ lại kêu lên. Đế Lạc, ngươi có thể nghĩ là hiểu. Nếu như ngươi có thể quay đầu, ta có thể xin hoàng thượng bẩm báo miễn tội cho ngươi, vẫn cho ngươi làm quán đỉnh pháp vương y như cũ. Thế nào? Thanh âm của Dương Ứng Năng run rẩy. Pháp vương, hắn đang dùng phản gián kế, pháp vương không nên mắc mưu hắn. Đế Lạc cười cười, vỗ vai Dương Ứng Năng. Ta biết rồi, chút điêu trùng tiểu kỹ này làm sao có thể khiến ta mắc mưu. Lão vất tay quát, công lên cầu thang cho ta.